Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vứt bỏ cô. À cái đó, Trình... Tay chân chợt luống cuống, cô nắm lấy cái tay cầm cánh cửa mà không biết nên phải làm thế nào cho phải. Trình Dịch Dương nhìn thấy cô mặc một chiếc áo xi mi không có tay và quần đùi ngắn rộng rãi, khiến cho cặp đùi trắng nõn xuất hiện ra trước mắt. Ngón chân trần trắng như là ngó sen ở trên sàn gỗ, trông thật là xinh đẹp và đáng yêu. Cô nhất định là đang luống cuống, thậm chí ngay cả dép cũng quên mang. Thông Kiều nắm thật chặt tay cầm cánh cửa, cứ cứng đờ đứng ở cánh cửa, không biết phải phản ứng như thế nào cả. Hôm nay Trình Dịch Dương mặc áo sơ mi màu đen, ống tay áo xắn lên, lộ ra cơ bắp cường tráng. Hắn nghiêng người dựa vào tường, tư thế lười biếng, nhưng toàn thân lại tản ra một hơi thở xâm lược mãnh liệt. Nhịp tim à, mau trở lại bình thường đi. Tại sao mấy ngày không gặp, Trình Dịch Dương luôn an toàn vô hại ở trong lòng cô, đột nhiên lại trở nên nguy hiểm hơn, còn nữa là vô cùng mãnh liệt chứ. Anh có thể đi vào được chứ, Thẩm Kiều? Trầm mặc một hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng mở miệng. Toàn thân của cô căng thẳng, thật ra thì chỉ cần trực tiếp đóng cửa lại từ chối. Nhưng loại chuyện như vậy cô không làm được, không tình nguyện lùi người đang chặn ở cửa qua một bên để cho hắn tự do bước vào nơi riêng tư của cô. Trình Dịch Dương là học trò của Thẩm Nhược Định, hơn nữa ba Thẩm vô cùng thích hắn, cho nên đối với Thẩm gia, Trình Dịch Dương đã vô cùng quen thuộc. Nhưng đây là lần đầu tiên đến phòng của Thẩm Kiều. Hắn tùy ý nhìn một chút. Gian phòng này của cô được bố trí sạch sẽ, sáng tỏ, không gian không lớn, giường lớn mềm mại ẩn ở góc phía sau. Rõ ràng đây là phong cách đơn giản của Bắc Âu. Giấy dán tường màu nhạt, in hoa nhỏ, cổ điển, làm cho gian phòng mang đến hơi thở dịu dàng. Đây là một không gian rất là mang tính Thẩm Kiều. Cô tùy tiện ngồi trên sàn nhạt chân bóng, tay cầm chiếc gối ôm màu sắc rực rỡ dựa vào bên tường, cúi đầu không dám mở miệng. Trình Dịch Dương kéo qua cái ghế ngồi xuống bên cạnh. Thẩm Kiều à? Hôm đó em uống say, hoàn toàn là nói hô nói vượn. Anh coi như không nghe thấy cái gì, cũng không có xảy ra bất cứ chuyện gì. Cô chợt ngừng đầu cắt đứt lời nói của hắn, vội vàng liên tiếp nói thật nhanh, xong rồi lại vùi sâu vào trong gương mặt, ở chiếc gối, cắn cắn môi không dám ngẩng đầu lên. Gian phòng một lần nữa an tĩnh trở lại. Trong yên tĩnh đó, cô nghe thấy trái tim mình nhảy lên thình thịch, một tiếng giống như muốn nhảy ra. Một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái nói. Thẩm Kiều à, em có thể ngẩng đầu lên đó có được hay không? Cô cúi đầu liều mạng lắc đầu. Em không ngẩng đầu, làm sao anh có thể nói chuyện với em được chứ? Giọng nói chậm chậm nhẫn lại 10 phần. Rốt cuộc cô từ từ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nam tính kia, hô hấp vững vàng chợt tăng nhanh một cách dồn dập. Về chuyện hôm đó em nhất định rất là khổ não, có đúng không? Hắn nhìn cô, ánh mắt chân thành tha thiết và yên tĩnh. Cô ngây ngốc nhìn hắn không cách nào mở miệng. Thật ra thì anh hiểu tâm tình của em, cũng có thể hiểu hành động hôm đó của em. Đêm đó là em uống say, cho nên với cùng với anh... Ngón tay gõ nhẹ trên ghế, châm chức dùng từ, đề nghị kết hôn. Hắn thật là vô cùng hiền hậu. Ở trong lòng cô thầm nghĩ, rõ ràng đêm hôm đó cô bức hôn hắn, thế nhưng hắn có thể nói thành là đề nghị kết hôn. Đề nghị này, anh hiểu biết rõ là em nhất thời xúc động, căn bản cũng không có nghiêm túc. Mặc dù thầy và cô đều vô cùng cao hứng, hơn nữa đêm đó cũng đã gọi điện thoại thông báo cho cha mẹ của anh. Cái gì? Lúc nào thì ba cô nhanh tay nhanh chân như vậy chứ? Thậm chí ngay cả ba mẹ hắn cũng đều thông báo. Chuyện này rắc rối lớn rồi. Thẩm Kiều thầm rên rỉ ở trong lòng. Làm ơn đi, rõ ràng cô đang thất tình, đang thương tâm, đang khổ sở. Kết quả hiện tại lại làm ra một đống rắc rối như vậy. Thống cổ gì cũng không hề nhớ rõ. Trong đầu chỉ nghĩ đến làm sao có thể xử lý tai họa mà mình gây ra đây. Đúng vậy. Anh rõ ràng em chỉ là một lúc tức giận, không có nghiêm túc. Nhưng mà Thẩm Kiều à, xem em cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật ra thì anh cũng không tính là một người đặc biệt kém cỏi, tình khí coi như là có tạm, có nghề nghiệp cũng không bất lương, vô cùng quen thuộc với gia đình của em. Cha mẹ của anh đều là người dễ chung sống, tất cả điều kiện, mặc dù không thể nói là vô cùng tốt, nhưng cũng không coi là quá xấu. Thật ra thì kết hôn với anh cũng không tính là một việc đặc biệt xấu, có đúng hay không? Thẩm Kiều sững sờ, lập tức không biết nên phản ứng như thế nào. Hắn là đang nói cái gì vậy chứ? Anh tin tưởng tình cảm có thể bồi dưỡng, kết hôn với anh có thể sống tốt. Chờ một chút đã. Thẩm Kiều lớn tiếng cắt đứt lời nói của hắn. Anh Dịch Dương à, anh đang nói cái gì vậy? Kết hôn không phải là nên kết hôn với người yêu mới đúng hay sao? Chúng ta lại không có yêu nhau, tại sao có thể? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net